Chương 546, Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng. Tiếng giết nổi lên bốn phía, to lớn tộc bên trong máu tươi khắp nơi. Hét thảm không dứt, to lớn tộc bên trong trải rộng thi thể. Nhìn trước mắt chiến đấu khốc liệt, ẩn nấp ở một bên rổ rổ dạ củ mỏ cũng có chút lấm liệt mà kinh sợ. Nghĩ thầm như vậy máu tiếp tục đánh, mặc dù có thể đổ diệt Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc, vụ nhận ạ bù thế tất không một may mắn còn sống sót. Nếu thật sự là lưỡng bại câu thương, ạ bù trọng thương, đợi đến tờ rủ mỹ mẹ ấy đang vị lúc thì, căn cơ thế tất không tốn sức. Huống hồ bây giờ Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng vẫn chưa từng hiện thần, Mị Nạ Rủ Kỳ một phương trả lại bảo lưu một vị hiếm thấy cường giả. Suy nghĩ một phen, lập tức quyết định chủ ý, trước đem Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng bước ra đến lại nói. Nắm thật chặt trên mặt ạ bù mặt nạ, rồ rồ giả củ mỏ trong con người né qua một tia ý lạnh, một cái bước xa liền từ trong bóng tối vọt ra. Chỉ thấy cùng nhau hắc quang né qua, trong vòng chiến liền lại nhiều một người nhìn bỗng nhiên theo trong bóng tối thoát ra bóng người, Mị Nạ Rủ Kỳ một phương đều là lẫm liệt mà kinh sợ, nghĩ thầm tốc độ của người này thật là cực nhanh, không giống phổ thông ạ bù, không ai không thành lại ạ gù giả ẩn giấu cường giả. Mà vụ nhẫn ạ bù nhưng là vang lên vài đạo hế a tiếng hô. Hiển nhiên trong đó đã có người nhận ra hắn chính là ở ạ xà mạ hay ạ mí bên trong tòa phủ đệ trợ giúp bọn họ đánh giết tử sĩ thần bí ạ bù. Trung vào trong vòng chiến sau, rồ rồ giả củ mò lại là không có dẫn theo công kích trước, mà là trực tiếp nhằm phía hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, cánh tay trái duỗi ra, tay trái một phen, càng muốn đoạt trong tay hắn trường thái đao. Kỳ sảm chính vừa mới ngăn một vị Mị Nạ Rủ Kỳ tộc nhân băng độn đánh lén, chợt thấy được thai sau một trận gió mát kéo tới. Trong lòng dùng mình, một cái nghiêng người, liền hướng về bên trái bước ra một bước. Rồ rồ giả củ mò một đòn không được, động tác lại là không ngừng chút nào, cao tốc vọt tới trước tư thế chưa lắng lại, càng dựa vào mạnh mẽ cước lực mạnh mẽ ngừng lại, tay phải trở tay một cái con dao, chém về phía hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm bên phải lạc. Hắn dưới mặt nạ khỏe môi phảng phất hơi làm nổi lên, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, lạnh lùng nói. Mượn đao dùng một lát hổ sỉ gạ kỳ kỳ sàm nghiêng người tránh mở tay ra đao, sắc mặt tâm trầm, vốn là xấu xí khủng bố cá mập sắc mặt như hôm nay càng là đáng sợ, lạnh giọng quát lên, không mượn làm sao muốn mượn mượn người khác đi cẩn thận ta giết người thu đoa nở xoay chuyển thái đao đã phản nắm trong tay, hướng về rồ rồ giả củ mỏ đột nhiên chém ngang đi qua. Rồ rồ giả củ mỏ cúi người né qua, thuận thế bước lên nửa bước, đứng ở kỳ sàm mặt bên, vươn tay phải ra. Ngón tay ở kỳ sảm bên phải hoàn trên tầng tầng vừa kéo. Kỳ sảm hơi bị đau, ngón tay buông lỏng, liền cảm thấy được trong tay hết sạch, thái đao đã bị rổ rổ giả củ mò nắm trong tay. Ha ha rổ rổ giả củ mò khẽ cười một tiếng, một cái bước xa liền lao ra thật xa, trực đâm vào một đám Mị Nạ Rủ Kỳ nhì dạ bên trong, mà hồ sỉ gạ kỳ sảm nhưng là ngơ ngác nhìn rổ rổ giả củ mò bóng người, nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, thú vị. Lộ ra sắc bén hàm răng, có vẻ hắn khát máu vạn phần. Trong vòng chiến, rồ rồ dạ củ mỏ hét vang một tiếng, trong tay trường thái đao đột nhiên đâm thẳng. Mà đối diện Mị Nạ Rủ Kỳ Nì Dạ nhìn thấy thế tới hung mãnh, ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn, cùng nhau tường băng bỗng dưng mà đứng, chặn ở trước người. Mà rồ rồ dạ củ mỏ lại là liều mạng, vẫn là bên trong cung trực tiến vào, ánh sáng màu xanh lấp lóe, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Lại là lưỡi đao trên đã bám vào lên cực kỳ tinh khiết thuộc tính gió chạ cờ dạ. Rồ rồ dạ củ mỏ chạ cờ dạ là cỡ nào tinh khiết, đừng nói trong tay hắn nả mở dư là chém kim nhất định ngọc sắc bén trường thái đao, chính là một cái đồng nát sắt vụn, giờ khả cờ na y cu nở dê nhất định là hủy không thể đỡ. Chỉ là cùng nhau tường băng sao có thể chống đỡ được răng rắc một tiếng, trường thái đao không trở ngại chút nào đâm thủng tường băng, khách lạt lạt một thanh âm vang lên, xuyên qua băng bích. Lại đâm thủng cổ họng của đối phương. Máu tươi phun ra, đối phương nhất thời ngã xuống đất, đã không sinh cơ. Trong phút chốc liền trước tiên giết một người, rồ rồ giả củ mò lại không có do dự chút nào, bước chân liên tục, thân thể chuyển động, thái đao xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, xẹt qua một người cổ. Lại giết một người động tác của hắn vô cùng đơn giản gọn gàng, chỉ là giơ tay chém xuống, đạp bước ngang ngược na, vốn là đơn giản nhất phương thức công kích. Có thể trong mắt mọi người, này nhìn như một chút liền có thể nhìn thấu công kích lại là như vậy khó có thể né tránh, bất kể là tới đâu tránh ra, đợi đến cho rằng tránh ra lúc thì, cánh tay của đối phương dường như đột nhiên dài ra nửa thước, vốn là không thể đâm trúng công kích tất cả đều đâm bên trong. Mười tức trong lúc đó, liền đã có 10 vị mì nạ rủ kỳ tộc nhân chết với dưới đao. Hô hấp trong lúc đó liền giết một người, rồ rồ giả cụ mỏ thủ pháp giết người lưu loát, giết người động tác nhanh chóng, coi là thật là hiếm thấy hiếm có. Nhìn ở vòng chiến bên trong thiểm bộ xê dịch, như vào chỗ không người rồ rồ giả cụ mỏ, mọi người không khỏi lẫm liệt mà kinh sợ, thầm nghĩ này thần bí ạ bù đến tột cùng là người phương nào, sao lợi hại như vậy, lấy trước làm sao chưa từng nghe nghe chẳng qua mọi người ở đây suy nghĩ trong lúc đó, lại có mấy người mất mạng ở dưới tay rồ rồ giả cụ mỏ. Xì một tiếng, hắn đem đâm vào đối phương trái tim đao rút ra, sử dụng đao chỉ về đằng trước to lớn trạch viện, hét vang một tiếng, mì nạ rủ kỳ lăng, trả lại không ra dứt lời, thân thể một tà, trực tiếp tránh ra phía sau một vị mỹ nạ rủ kỳ tộc nhân băng chùy đánh lén, mà chân sau hạ xuống nhanh điểm, trà sát mấy tiếng, liền tới đến vị nhị dạ kia trước mặt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một tia chớp màu đen xẹt qua, liền thấy mỹ nạ rủ kỳ tộc người đã đầu một nơi thân một nẻ ho khó có thể hình dung. Tốc độ, để rồ rồ giả củ mỏ như quỷ mị, xu lùi như thần nhưng vào lúc này, trong trạch viện đỗng nhiên cùng nhau quát nhẹ tiếng vang lên, âm thanh tuy thấp trầm, nhưng cũng không chút nào bị rung trời tiếng la giết ché lớp, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Thật không nghĩ tới ạ gụ dạ dĩ nhiên sẽ động thủ với ta, QNZ thật không nghĩ tới ạ bù bên trong trả lại có nhân vật như vậy vừa dứt lời, một vị thân mang màu trắng kỳ mồ hệ nổ ông lão đỗng nhiên xuất hiện ngoài trạch viện. Ông lão kia tuổi tuy trường, nhiên mặt như ngọc, mục như lăng tinh, rủ xuống tới cổ tròm râu hơi bồng bềnh, màu trắng tinh và táo cũng là theo gió mà động, càng có mấy phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Tộc trưởng đại nhân một đám mì nạ rủ kỳ nì dạ dồn dập kinh ngạc thốt lên, muốn lùi tới mì nạ rủ kỳ lăng trước người. Có thể một đám ạ bú lại là đem bọn họ chiến gắt gao, không cho bọn họ thoát thân. Rồ rồ giả cụ mỏ cười nhạt, nói rằng, mì nạ rủ kỳ lăng, ít nói nhảm, bọn họ đánh bọn họ, chúng ta đánh chúng ta mì nạ rủ kỳ lăng sắc cầm trầm, lạnh rên một tiếng, nói rằng, xem ra không vượt qua ngươi. Ta là không thể trợ giúp tộc nhân mì nạ rủ kỳ lăng tay trái một tay kết ấn, chẳng qua ấn đến trên đường, một vệt bóng đen phút chốc xuất hiện ở mì nạ rủ kỳ lăng trước người, phản tay nắm lấy thu đoa nở của hắn, đánh gãy chấm dứt ấn. Nơi này không rộng lắm, muốn đánh bên trong đánh rổ rổ dạ củ mỏ trầm giọng nói rằng. Cái gì mì nạ rủ kỳ lăng trong mắt co rụt lại, nhìn dường như tệ lẹ hoặc tới trước mặt tự mình rổ rổ dạ củ mỏ, lẫm liệt mà kinh sợ. Đối phương lúc trước chiến đấu bên trong dĩ nhiên thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ, nhưng hôm nay xem ra, đối phương ở mới vừa rồi còn là có ẩn dấu. Lúc này, rồ rồ giả củ mỏ đã xoay tròn cánh tay trái, đem mỹ nạ rủ kỳ lăng tầng tầng suy tiến vào lớn trong nhà, đồng thời cánh tay phải chấn ra, khẽ quát một tiếng, trả lại ngươi đao cùng nhau tiếng xé gió vang lên, trong tay trường thái đao liền phá tan rồi không khí, phi đâm hướng về hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cánh tay phải dò ra, thái đao liền hạ thấp vào trong tay, đao trong tay bị như thế chấn động, thân đao rung động, phát sinh ong long tiếng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, vốn là xấu xí bảng càng thêm dữ tợn, trầm giọng nói rằng, ngươi còn biết trả lại có thể trong lời nói của hắn càng lộ ra một luồng sát ý rổ rổ giả củ mò lại là không nhúc nhích chút nào, ngược lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, ngươi không tệ, rất tốt. Dưới chân hắn một chút. Theo bộ bước vào trong sân.